Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chiến biện cũng cuồng. 1. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, tháng 10 sấu mã khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Hừ, Long Thiên hừ lạnh một tiếng, thể nội chân nguyên bảo dũng, không chút nào yếu thế một quyền nghênh đón. Long Thiên một quyền trùng điệp đánh vào đối phương lợi chảo phía trên. Phát ra tiếng vang cực lớn, dưới chân hắn mộc kết cấu sàn nhà, càng là phát ra một trận gào thét. Long Thiên thân thể chấn động, dưới chân lại là không có di động nửa bước, mà đối phương lại là tại lực phản chấn xuống dưới lách mình đi vào lầu 4 trên trần nhà. Mang theo kiêng kỵ nhìn chằm chằm Long Thiên. Cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Ánh mắt của hắn lấp lóe, gằn giọng hỏi, Ngự Thú Tông, vẫn là Nguyên Vũ Học Phủ. Long Thiên, Nguyên Vũ Học Phủ. Long Thiên có chút ngửa đầu, nhìn xem hắn lạnh nhạt nói, Nguyên Vũ Học Phủ, tại sao muốn xen vào việc của người khác? Đây là ta cùng Ngự Thú Tông ân oán. Đối phương phẫn nộ kêu lên. Ta cũng không phải là cái gì tinh thần trọng nghĩa bảo giáp cái gọi là đại hiệp. Thành tâm không có cái gì xen vào việc của người khác yêu thích. Long Thiên nhàn nhạt nói ra. Nhưng là đối với các ngươi loại này táng tận thiên lương gia hỏa. Nếu như gặp gỡ mà vừa lúc lại có năng lực lời nói. Ta thật không ngại thuận tay diệt trừ. Chấm ngoặc kép nói đến đây. Long Thiên đột nhiên làm xấu cười một tiếng. Huống chi ngươi cái này tính mệnh, thế nhưng là giá trị 10 vạn Nguyên Vũ Học Phủ điểm cống hiến đâu. Có thể hối đoái không ít tốt đồ vật, há lại cho buông tha. Muốn cầm ta mệnh đi đổi treo thưởng, phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Đối phương lập tức giận tím mặt, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, lần nữa bổ nhào xuống tới. Bất quá là một sự thật, làm gì thẹn quá hóa giận. Long Thiên mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thân hình liền phiêu nhiên hướng về sau vạch tới. Bạch, đối phương lợi chảo theo Long Thiên trước kia thân ở vị trí xẹt qua. Phát ra sắc bén tiếng xé gió, một đôi lợi chảo tại hắc ám bên trong tản ra tùm hàn quang. Để cho người ta lại không chút nào hoài nghi nó có được chém vàng đoạn sắt phong mang. Sự thật, hắc hắc. Chấm ngoặc kép, đối phương lộ ra một vòng giữ tợn ý cười. Thật sự cho rằng ta biện cũng cuồng thụ bị thương, liền có thể mặc cho ngươi nắm. Sự thực là, ngươi chết đi cho ta. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, biện cũng cuồng lần nữa mang theo gào thét phong thanh hướng hắn đánh tới. Hắn hai chân trùng điệp dùng sức giẫm một cái, tại mặt đất một trận không chịu nổi tiếp nhận tiếng rên rỉ bên trong. Như là một đầu sói đói nhảy lên thật cao, hung tợn bổ nhào tới, trong mắt lộ hung quang, trừ hai tay kia như ưng chảo lợi chảo bên ngoài, hé miệng bên trong, lại còn lộ ra hai đôi chừng dài 6-7 cm sắc bén răng nanh bên trên tán phát lấy khát máu hàn quang, để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Lần này Long Thiên không có lần nữa né tránh. Mà là đón vội vàng xông đến biển cũng cuồng tiến lên. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực tại trước người. Không có thân hình bay lên. Mà là hai chân đạp đạp trên mặt đất. Phi tốc chạy nhanh. Chính diện nghênh đón. Hai người cấp tốc tiếp cận. Long Thiên chắp tay trước ngực song trưởng đột nhiên hướng về phía trước tìm tòi. Một điểm. Lúc này đem biển cũng cuồng song chảo hướng hai bên đẩy ra đi. Lập tức Long Thiên một cái nghiêng người, cả người vậy mà liền phảng phất giống như yến non về rừng. Vừa người hướng về biển cũng cuồng trong ngực đụng tới, biển cũng cuồng đã là không kịp biến chiêu, nhưng là hắn nhưng không có mảy may kinh hoàng, ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, vậy mà mở ra miệng rộng liền hướng Long Thiên cái cổ cắn. Bốn khỏa sắc bén răng nanh tản ra khát máu hàn quang. Liền phảng phất bốn thanh nho nhỏ chùy thủ, trong chớp mắt liền đến Long Thiên cái cổ chỗ. Hiển nhiên liền muốn đem thứ cái đối mặt. Loại này quỷ dị phương thức công kích, tin tưởng bất luận kẻ nào đột nhiên gặp được đều sẽ hoảng tâm thần, không biết ứng đối ra sao. Long Thiên sẽ là một cái ngoại lệ a. Ngay tại biển cũng cuồng răng nanh sắp tiếp xúc đến Long Thiên cái cổ thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình tựa như là bị thiết giáp man nghiêu hung hăng đụng vào. Ngực đau xót, lập tức cả người tựa như là một cái rách da bóng giống như cấp tốc đụng bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra mười mấy mét cự ly, sau đó hung hăng đâm vào trên vách tường, lúc này mới ngừng lại thế đi. Biển cũng cuồng thân thể toàn bộ đụng vào trên vách tường, giống như là một bức họa treo ở phía trên, dán tại trên mặt tường chừng 5-6 giây, lúc này mới phù phù một tiếng ngã xuống khỏi tới, đánh người như bức họa. Bát cực thiếp sơn kháo, hoa hạ cổ võ học bên trong diễn hóa mà đến tuyệt chiêu. Biển cũng cuồng căn bản chính là khó lòng phòng bị, so sánh với đến cái kia loại này phảng phất bát phụ đánh nhau mở miệng cắn người, đơn giản không ra gì. Phốp, biển cũng cuồng mãnh phun ra một miệng lớn tiên huyết, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ sai chỗ, kịch liệt đau đớn giống như hỏa diễm thiêu đốt tại thể nội cấp tốc lan tràn ra, làm hắn đau đến như muốn phát cuồng. Ngao, chấm ngoặc kép, biển cũng cuồng đưa tay xóa một cái khóe miệng tiên huyết. Mà ở nhìn thấy trên tay mình đỏ tươi huyết dịch trong nháy mắt, hắn hai con ngươi bên trong đột nhiên bộc phát ra một trận khát máu máu hồng sắc. Tại một tiếng phảng phất giống như ma thú chu lên bên trong, cả người cũng sa vào đến trong điên cuồng. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, chấm ngoặc kép, biển cũng cuồng phong cuồng khiếu rầm rĩ, trong hai mắt tản ra hung lệ khát máu hồng quang, phảng phất một đầu phát cuồng ma thú, lại một lần hướng về Long Thiên hung hăng nhào tới. Làm cho Long Thiên ngoài ý muốn là, biển cũng cuồng tại gặp trình độ như vậy trọng kích về sau, vậy mà tựa hồ một chút cũng không có ảnh hưởng đến hắn hành động. Kia bay nhào mà đến tốc độ cùng lúc trước so sánh phảng phất không có chút nào yếu bớt. Ta muốn hút khô ngươi máu, gặm được ngươi thịt, nhai nát ngươi xương cốt, móc ra ngũ tạng lục phủ ngươi, để ngươi chết được vô cùng thê thảm, vô cùng thê thảm, chấm ngoặc kép, biển cũng cuồng tàn nhẫn điên cuồng chu lên. Tốc độ công kích vậy mà tại loại này trong điên cuồng lần nữa tăng vọt mấy phần. Hai tay lợi chảo lần nữa hướng về Long Thiên hung hăng nắm tới. Bạch, một đạo hàn quang hiện lên, trên sàn nhà xuất hiện năm đạo thật sâu chảo ấn. Biển cũng cuồng một cái không có thể bắt đến Long Thiên, lại là đem sàn nhà cơ hồ toàn bộ vồ xuyên. Ngươi tránh, ngươi tránh, ta xem ngươi có thể tránh bao lâu. Ta để ngươi tránh, để ngươi tránh, chấm ngoặc kép. Biển cũng cuồng thần kinh chất đồng dạng gào thét, một chảo không trúng, tựa hồ làm hắn càng thêm điên cuồng. Hai mắt xích hồng gắt gao nhìn chằm chằm Long Thiên, còng xuống thân thể cứ như vậy sát mặt đất điên cuồng tấn công tới. Hai tay sắc bén khát máu lợi chảo, điên cuồng phách chảm, đối mặt với biển cũng cuồng phong cuồng. Long Thiên tựa hồ phát hiện cái gì, ôm một phần nghiên cứu tâm tính, thi triển ra Du Long Bộ, kiểu như du long phiên nhược kinh hồng, ung dung qua lại biển cũng cuồng phong điên cuồng tấn công kích bên trong. Yên lặng cẩn thận quan sát đến, bá bá bá, chấm ngoặc kép, toàn bộ lầu 4 hắc ám không gian bên trong thân ảnh chớp động, gào thét liên tục, trận trận chói tai phá không phong thanh không ngừng mà vang lên, phảng phất kinh khủng làm người ta sợ hãi, gào rít giận dữ, phẫn nộ gào thét. Tại trải qua một đoạn thời gian quan sát về sau, Long Thiên rốt cục xác nhận, biển cũng cuồng trên thân nghiêm trọng thương thế, vậy mà đối với hắn sức chiến đấu hoàn toàn không có ảnh hưởng. Thậm chí, theo thời gian chuyển rời,